Mai Hoa Quái Kiệt, chương 24, Long Kiếm Nhị Chiêu. Góc truyện audio.com. Hồng Y Nhân đáp, gạch ngang thì trước hết phải thắng được kẻ hèn mọn này. Bạch Y Nữ nói, gạch ngang chúng ta nên giao đấu bằng cách gì đây? Hồng Y Nhân đáp, gạch ngang võ công, văn tài, tầm kỳ thu họa, thứ gì tại hạ cũng có thể phụng bồi. Bạch Y Nữ nói, gạch ngang nghe khẩu khí lắm. Hồng Y Nhân nói, gạch ngang nếu không có tòa ngũ hành kỳ trận của cô nương, chị e tại hạ chưa cần xuất hiện. Lãnh Như Băng nghĩ, tình cảnh này, chỉ có tỷ võ mới quyết định được thắng bại. Tầm kỳ thi họa tốn nhiều thời gian. Bèn nói, gạch ngang tại hạ muốn lĩnh giáo võ công. Hồng Y Nhân đáp, gạch ngang được lắm, các hạ xuất thủ đi. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang các hạ trang phục thế kia đâu phải để tỷ võ. Hãy bỏ áo choàng ra, chúng ta đấu cũng chưa muộn, tại hạ có thắng mới đích đáng. Hồng Y Nhân nói, gạch ngang nếu các hạ thắng, tại hạ bỏ áo choàng ra cũng không muộn. Lãnh Như Băng tốt kiếm, nói, gạch ngang thỉnh sử dụng binh khí. Hồng Y Nhân cười khẩy, gạch ngang động thủ với các hạ. Ta khỏi cần dùng binh khí. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang tại hạ quên mất rằng môn hạ của Mai Hoa chủ nhân đều luyện kỳ công ngoại môn. Hồng Y Nhân cười lạnh lùng, gạch ngang đạo võ uyên bác tinh thâm. Dương cương âm nhu, mỗi người đều có một sở trường, biến hóa vận dụng tương hỗ, nội gia ngoại môn hết thảy đều chung một gốc, các hạ thiên kiến như vậy là chưa biết được đến nơi đến chốn rồi. Bạch Y Nữ dịu dàng nói, gạch ngang luận lý sai lầm, cưỡng từ đoạt lý, lại còn bảo người chưa đến nơi đến chốn. Trăm môn phái tuy chung một gốc, nhưng có phân rõ tông môn. Chính tà, sai một ly đi một dặm. Hồng Y Nhân lạnh lùng tiếp, gạch ngang nước có thể tải thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lập luận của cô nương bất quá làm cho rắc rối thêm. Lãnh Như Băng nghĩ, tình thế trước mắt không nên kéo dài thời gian. Từ đây vào kỳ trận chẳng qua chỉ chừng 10 trượng. Nếu có thể sớm đánh bại Hồng Y Nhân, thì còn cơ hội vào được trong trận. Bèn nói, gạch ngang mỗi người tu luyện một cách, có người dùng trường chỉ làm sở trường, có người lấy binh khí để thủ thắng. Các hạ đã không muốn dùng binh khí, hẳn có tuyệt kỹ kinh nhân về trường chỉ. Hồng Y Nhân nói, gạch ngang nếu các hạ không ngại, thì xuất thủ đi. Đoản kiếm của Lãnh Như Băng thong thả sử chiêu, bạch hạc lượng xí. Tay tà của Hồng Y Nhân xoay nửa vòng đưa xéo lên. Thân người bất động, hiển nhiên có ý khinh thị, khi dễ Lãnh Như Băng. Lãnh Như Băng hừ một tiếng, kiếm thế đột một phút nhanh, ba điểm hàn quang nhắm tới ba đại huyệt của Hồng Y Nhân. Hồng Y Nhân tựa hồ không ngờ kiếm thế biến hóa nhanh như vậy. Vội thối lui ba bước, tay hữu quay một vòng tròn trước ngực rồi đẩy nhanh ra. Lãnh Như Băng lập tức cảm thấy một luồng kình lực chặn đứng kiếm thế, không thể biến hóa được, thì bất giác chấn động trong lòng, nghĩ, trưởng lực của hắn hùng hậu thật, vội ngầm đề chân khí, quét mạnh đoàn kiếm qua lại, chàng đã dốc toàn lực vào thân kiếm, kiếm thế mang một luồng kiếm phong mãnh liệt. Hồng Y Nhân đã thôi hẳn ý niệm khinh địch, mục quang quét loang loáng. Khi chợt dùng trường, lúc bỗng dùng chỉ, nhắm tới hai cổ tay của Lãnh Như Băng, khiến kiếm thế của chàng khó bề phát huy hết uy lực. Lãnh Như Băng đã công hơn 30 chiêu kiếm liên tiếp. Cục diện vẫn bất phân thắng bại. Hồng Y Nhân sử dụng trường chỉ quả nhiên kỳ ảo, biến hóa khó lường. Bạch Y Nữ đứng một bên quan sát hai người giao đấu, mỗi lúc càng thêm lo ngại. Lãnh Như Băng tuy có binh khí trong tay, trong thế công thập phần lợi hại, nhưng Hồng Y Nhân đang dần dần khống chế cục diện. 10 chiêu nữa thôi, hắn sẽ triển khai phản kích. Liệu Lãnh Như Băng có đối phó nổi hay không? Thật khó nói trước, nàng bèn cất tiếng quát lớn, gạch ngang dừng tay. Lãnh Như Băng đang mải mê giao đấu, biết trí huệ tuyệt thế của Bạch Y Nữ. Nghe nàng quát, bèn công vội ba kiếm rồi nhảy lùi lại. Hồng Y Nhân cười nhạt, gạch ngang cô nương khôn ngoan tiên liệu cục thế biến hóa bất lợi. Kịp thời lên tiếng, khiến tại hạ rất khâm phục. Bạch Y Nữ cười hỏi, gạch ngang các hạ tự tin thắng được chàng chăng? Hồng y nhân đáp, gạch ngang nếu cô nương không bảo hắn dừng tay. Tại hạ tin rằng 10 chiêu nữa sẽ khống chế toàn cục. Triển khai phản kích, 20 chiêu sẽ đánh rớt binh khí khỏi tay hắn, 30 chiêu sẽ đoạt mạng hắn. Bạch y nữ cười, gạch ngang nếu các hạ đánh bại chàng. Thì tiểu nữ và chàng hà có thể yết kiến mai hoa chủ nhân được sao? Hồng y nhân tuy là người miệng lưỡi sắc sảo, đối đáp lanh lợi, nhưng không ngờ bạch y nữ lại hỏi như vậy. Bất giác ngơ ra, không hồi đáp được ngay. Bạch y nữ đã nói tiếp, gạch ngang do đó. Chàng không thể bị đánh bại. Hồng y nhân tức giận, hỏi, gạch ngang ý của cô nương là tại hạ phải ước định với hắn. Rằng vài năm nữa mới giao đấu ư, bạch y nữ cười, gạch ngang trời có mưa nắng. Người có họa phúc, ai mà biết các hạ liệu có sống được vài năm nữa hay không? Hồng y nhân cả giận, nói lớn, gạch ngang ngày mai tệ chủ nhân ước hội với Hùng Thiên Hạ. Tại hạ còn bận nhiều việc, không thừa thời gian đấu khẩu với cô nương. Bạch y nữ hỏi, gạch ngang các hạ có thể đợi trong bao lâu? Hồng y nhân ngẩng nhìn sắc trời, đáp, gạch ngang trong vòng 30 chiêu. Nếu hắn không bại dưới tay tại hạ, thì cũng là cao thủ đệ nhất võ lâm. Để cho hắn sống thêm nửa giờ nữa cũng đáng. Bạch y nữ nói, gạch ngang quá lâu. Tiểu nữ chỉ cần thời gian uống cạn tuần trà thôi. Hồng y nhân ngẩn người, gạch ngang sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà. Hắn có thể thắng tại hạ ư, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ. Bạch y nữ đáp, gạch ngang đúng thế. Nếu sau đó, các hạ đủ sức tiếp được 3 chiêu của chàng, thì coi như phía tiểu nữ thất bại. Chịu thúc thủ để các hạ xử trí. Khẩu khí của nàng như thế khiến Hồng y nhân có chút chột dạ. Hai đạo mục quang ngưng trú trên mặt nàng hồi lâu, mới nói, gạch ngang tại hạ không tin. Bạch y nữ cười, gạch ngang rồi các hạ sẽ thấy. Đoạn giơ tay vẫy vẫy lãnh như băng, gạch ngang công tử lại đây. Rồi quay người bước đi trước, tiếng gọi của nàng nhẹ nhàng mà đầy uy lực, lãnh như băng như không tự chủ được liền bước theo. Đi chừng một trượng, nàng dừng chân, ngoảnh nhìn lãnh như băng mỉm cười, nói, gạch ngang công tử nghe rõ chưa? Tiểu nữ đã đem sinh mạng của mình ra đánh cuộc. Lần này công tử phải quyết chiến thắng, không được để thua đó. Lãnh như băng lắc lắc đầu, buồn rầu nói, gạch ngang tại hạ đánh không lại. Cô nương thừa biết, sao lại còn đi đánh cuộc như thế? Bạch y nữ đáp, gạch ngang công tử cứ nghĩ đến việc tiểu nữ đã ủy thác sinh mệnh cho công tử, thì sẽ phát huy tiềm lực sống còn mà chiến thắng được hắn. Lãnh như băng nói, gạch ngang võ công đâu phải là thủ xào. Tại hạ thua kém người, có chết cũng đành, nhưng tại sao cô nương lại phải lụy theo? Ôi, hãy nhân lúc tại hạ động thủ với hắn, cô nương nên vào trong kỳ trận. Bạch y nữ nói, gạch ngang nhất ngôn kỳ xuất, từ mã nan truy. Lãnh như băng thở dài nói, gạch ngang tại hạ sẽ dốc toàn lực, nhưng cơ hội thủ thắng chỉ e rất nhỏ. Cô nương hãy cẩn thận. Bạch y nữ bỗng lấy ta một cây kim châm, nói, gạch ngang công tử có tín nhiệm y đạo của tiểu nữ chăng? Lãnh như băng ngây người, gạch ngang điều này, bạch y nữ nói, gạch ngang thời gian không nhiều. Đừng sợ, vẻ mặt nàng dịu hiền như tử mẫu, khóe miệng mỉm cười, giơ tay cắm kim vào huyệt đạo của chàng. Lãnh như băng chợt dùng mình, trước ngực tê tê, cây kim đã cắm vào huyệt mạch hạ tử cung của chàng. Bạch y nữ mỉm cười, lấy thêm một cây kim, cười, gạch ngang quay lưng lại đây. Đừng sợ, hai ta sinh tử đồng mệnh, tiểu nữ quyết không để công tử bị thiệt thòi đâu. Lãnh như băng tựa hồ không còn năng lực tự chủ, thong thả quay người lại, bạch y nữ cắm kim vào huyệt linh đài của chàng. Cười nói, gạch ngang công tử vận khí thử coi có phản ứng gì chăng? Lãnh như băng vừa đề tụ chân khí ở đan điền, tức thời cảm thấy một luồng cường nhiệt lưu động dồn dập trong hai huyệt mạch, như muốn xung phá mà ra. Bèn đáp, gạch ngang chân khí lưu chuyển mãnh liệt ở hai huyệt mạch, người như muốn bay lên. Bạch y nữ cười, gạch ngang thế thì đúng rồi, chân khí đã được thuật châm cứu của tiểu nữ dụ phát lưu chuyển không ngừng. Nội lực của công tử giống như dòng Trường Giang chảy xiết, khi động thủ với hắn sẽ không lo nội lực gián đoạn. Thanh âm dịu dàng của nàng đột nhiên trở nên thập phần nghiêm túc. Gạch ngang hãy nhớ chiêu thứ hai, Long Du đại hại của Thiên Long bát kiếm, là đao sơn thương lâm như bích ba. Kiếm hải lăng xung nhiệm ngã du, núi đao nhấn chìm rừng cây như sóng biếc, bể kiếm dâng sóng đỡ ta bơi. Hai câu khẩu quyết này miêu tả hết uy lực của chiêu Long Du đại hải. Công tử phải nhớ cho kỹ. Lãnh Như Băng nhắc lại hai lần rồi đáp, gạch ngang nhớ rồi. Bạch Hy Nữ nói, gạch ngang hãy nghe thực dụng pháp. Lãnh Như Băng phấn chấn hẳn nói, gạch ngang nguyện cung kính lắng nghe. Bạch Hy Nữ bỗng ghé đầu nói nhỏ vào bên tai chàng, gạch ngang không được để kẻ khác nghe thấy. Một mùi hương man mát từ thân hình nàng thâm nhập vào tận đáy lòng Lãnh Như Băng. Nhưng chàng không dám phân tâm, phải hoàn toàn chú ý lắng nghe nàng truyền đạt thực dụng pháp của chiêu Long Du đại hải. Chỉ nghe Hồng Y Nhân lớn tiếng nói, gạch ngang tại hạ đã chờ hết một tuần trà rồi đó. Bạch Hy Nữ cười, gạch ngang thế thì được thôi. Đoạn nàng lại ghé tai Lãnh Như Băng nói, gạch ngang chiêu thứ năm của Thiên Long bát kiếm là Long Phi Phong Vũ. Lãnh Như Băng tập trung hết tâm thần, gạch ngang cô nương nói đi. Bạch Hy Nữ nói, gạch ngang hãy nhớ, Long Tường Cửu Thiên, Phong Vân Sắc Biến, Phong Vũ Côn Luân, Bách Điểu Triều Phục, chấm, rồng lượn chín tầng trời, sắc mây biến đổi, mưa gió Côn Luân, trăm con chim cúi đầu. Bạch Hy Nữ khẩn trương giảng giải yếu quyết, cách biến hóa của kiếm chiêu thứ năm, với một phương pháp truyền thụ cực kỳ phân minh. Lãnh Như Băng toàn thân lắng nghe, nên nhất nhất đều ghi nhớ, kiếm thuật của chàng vốn có cơ sở vững vàng, hai chiêu này tuy huyền vi kỳ ảo, nhất thời chưa thể hiểu tận thấu cùng sự huyền ảo của nó. Nhưng nhớ nhập tâm thì khả dĩ, Bạch Hy Nữ lại lấy ra một cây kim châm, cắm thật nhanh vào huyệt bách hội của Lãnh Như Băng nói. Gạch ngang cây kim này sẽ giúp tăng cường ký ức, khi động thủ không quên đi pháp quyết. Nhưng hiện tại công tử hãy gạt bỏ phức niệm, toàn tâm toàn ý nhớ lại cách biến hóa của hai chiêu kiếm pháp vừa rồi. Lãnh Như Băng y lời làm theo, toàn tâm toàn ý nhớ lại thực dụng pháp của hai chiêu kiếm. Cây kim châm vào huyệt bách hội giúp cho ý lộ của chàng linh hoạt. Vừa nghĩ đến sự biến hóa của hai chiêu kiếm, tức thời nó dồn dập hiện ra mồn một trong óc, chỉ nghe Hồng Y Nhân cao giọng nói, gạch ngang xong hay chưa? Tại hạ không thể nhẫn nại chờ thêm. Bạch Hy Nữ giơ cánh tay ngà ngọc bóp nhẹ vào tay Tả Lãnh Như Băng. Cười nói, gạch ngang qua đó đi. Hắn quyết không thể tiếp nổi hai chiêu kiếm pháp của công tử. Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang cô nương cẩn trọng. Đoạn thong thả gỡ tay nàng ra, bước tới phía Hồng Y Nhân. Bạch Hy Nữ cao giọng, gạch ngang đừng quên tiểu nữ đã ký thác sinh mệnh cho công tử. Quyết không thể để hắn thắng, hào khí của Lãnh Như Băng chợt dâng lên, chân khí trong cơ thể lưu chuyển dồn dập, chỉ muốn đánh một trận cho sướng tay mới hả. Hồng Y Nhân cũng từ từ tiến lại nghênh tiếp, khi hai bên chỉ còn cách nhau khoảng ba thước, cả hai cũng dừng lại đối diện với nhau. Lãnh Như Băng từ từ giơ đoàn kiếm lên, lệnh động kiếm quyết, lúc này trong đầu chàng chỉ nghĩ là phải đánh bại Hồng Y Nhân kia. Hồng Y Nhân nhìn thần quang sáng quắc phóng ra từ cặp mắt Lãnh Như Băng. Thấy chàng lộ rõ ý chí quyết chiến, bất giác chột dạ nghĩ, tiểu tử này quả nhiên đã thay đổi. Chẳng lẽ nữ oa nhi kia đã tiếp công lực cho y, nếu đúng như vậy thì thật là khó tưởng tượng. Hắn đảo mắt nhìn, thấy trên người đối phương có mang cây châm cắm vào huyệt đạo. Lúc này Lãnh Như Băng đã sử chiêu thiên ngoại lai vân, đâm kiếm tới trước ngực hắn. Hồng Y Nhân tràn ngang qua một bước né tránh, hữu thủ đưa xéo lên chộp lấy cổ tay hữu của Lãnh Như Băng. Chàng hạ cổ tay xuống, lật kiếm đâm chéo sang, trước một cường địch như Hồng Y Nhân, chàng vô cùng thận trọng, dùng kiếm chiêu tầm thường vừa rồi đâu có thể đả thương hắn. Đoạn kiếm lật chéo là hàm chứa kiếm thế liên địch. Hồng Y Quái Nhân thấy vậy, tức thời thoái lui để né tránh kiếm thế. Lãnh Như Băng thấy đây chính là cơ hội để chàng bắt đầu thi triển Thiên Long bát kiếm. Lập tức di rộng tà cước đặt tại cung kiền, hữu cước ám hợp cửu cung. Đoàn kiếm chĩa mũi tới trước ngực Hồng Y Nhân, miệng ngâm, gạch ngang đao sơn thương lâm như bích ba. Kiếm hải lăng xung nhiệm ngã du, Hồng Y Nhân thấy chàng cử động kiếm bất động, miệng thì như niệm thần chú. Đang định hỏi, bỗng thấy hàn quang xẹt như điện, người và kiếm của lãnh như băng cùng công tới, thì vội vung tay hữu phóng ra một chưởng rồi lạng mình sang bên tà. Nào ngờ chân chưa đứng vững, đoàn kiếm của lãnh như băng lại đã chĩa ngay trước ngực thì hắn giật mình. Thân mình liên tục đảo lác, song chưởng lần lượt đánh ra, nhưng lãnh như băng cứ như bay hiện trong chưởng phong của hắn. Thân hình không ngừng chuyển động, mỗi lần đều linh xảo né tránh chính diện chưởng phong, đoàn kiếm trong tay chàng trước sau vẫn cứ chĩa tới trước ngực hắn. Hồng Y Nhân vừa sợ vừa giận, song chưởng tới tấp phóng ra, thân tùy theo chưởng thế, người lắc sang phải rồi lại sang trái, thoáng chốc đã phát xuất 24 chưởng và lắc mình 12 lần. Nhưng đoàn kiếm của lãnh như băng thủy chung vẫn cứ chĩa tới trước ngực hắn như hình với bóng không rời. Hai người cứ lắc qua lắc lại, trông tưởng như một trò du hí, hồi lâu chẳng thấy xuất thủ công kích nhau, kỳ thực cả hai đều đề tụ công lực toàn thân, đợi chờ cơ hội. Hồng Y Nhân sau khi đánh mấy chục chưởng không bức được lãnh như băng thoái lui thì không dám khinh suất. Hai mắt cứ chằm chằm nhìn đoàn kiếm của đối phương đợi chờ phản kích. Đoàn kiếm của lãnh như băng tuy chĩa thẳng vào trước ngực Hồng Y Nhân, nhưng thủy chung vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để đâm tới. Chán chàng đã lấm tấm mồ hôi, song phương đều không thể dừng tay. Chàng tự cảm thấy đoàn kiếm của mình đang bị bao bọc trong chưởng thế của đối phương. Nếu thất thần một chút sẽ lập tức bị đối phương đả thương bằng chưởng chỉ. Hồng Y Nhân cũng cảm thấy không thể dừng tay. Đoàn kiếm lợi hại của lãnh như băng cứ chĩa thẳng vào vị trí yếu hại trước ngực hắn. Chỉ cần hắn di động cước bộ chậm một chút, sẽ lập tức bị đả thương dưới mũi kiếm. Đầu hắn tuy trùm kín, không thể thấy sắc diện, nhưng nghe hơi thở trầm trọng, cũng có thể biết hắn đã mệt bở hơi tai. Cục diện này nếu kéo dài, cả hai người tất sẽ hết khí lực, nhưng cả hai đều chưa nghĩ ra cách giải khai tình thế. Huống hồ không ai dám phân tâm suy nghĩ. Bỗng Bạch Y Nữ nói, gạch ngang đã vô lực phản kích. Hãy mau cải biến kiếm chiêu. Câu này Hồng Y Nhân cũng nghe rõ mồn một, nhưng không cách gì thay đổi cục diện liệt thế để mà phản kích. Lãnh như băng ngầm đề tụ chân khí. Chân khí đột nhiên lại lưu chuyển mạnh mẽ trong hai mạch nhâm đốc. Nội lực trào dâng, tinh thần phấn chấn, kiếm chiêu đột biến sang chiêu, long phi phong vũ. Trong một sát na, kiếm ngưng động thanh quang rồi tóe ra những điểm hàn quang. Hồng Y Nhân lập tức tay rối cước loạn, dốc nốt dư lực đánh ra hai chưởng để ngăn cản kiếm thế của đối phương. Rồi người lùi nhanh về phía sau. Chỉ thấy hàn quang lưu chuyển vây bọc hắn. Hắn cả kinh, vung tay hữu phóng ra chiêu, họa long điểm nhãn. Nhưng cảm thấy một luồng hàn khí ập tới thì vội thu tay về. Luồng hàn khí này cuồn cuộn bao trùm Hồng Y Nhân. Trong lúc gấp gáp, hắn hít một hơi, ngả hẳn người ra phía sau. Định thi triển thân pháp kim lý xuyên ba, để né tránh đòn này. Nhưng không ngờ kiếm thế của lãnh như băng còn thần tốc hơn thân pháp của hắn. Hàn quang đã quét tới. Hồng Y Nhân bỗng cảm thấy trên trán mát lạnh, thì ra mảnh vải bịt đầu đã bị xén đi một nửa. Mớ tóc phía đó cũng vậy. Lãnh như băng dừng kiếm. Lạnh lùng nói, gạch ngang các hạ đã thua rồi. Hồng Y Nhân tròn mắt nhìn lãnh như băng rồi nhìn Bạch Y Nữ. Thong thả nói, gạch ngang chính ngọ ngày mai, tại hạ sẽ tái lĩnh giáo nhị vị, hiện tại hai vị có thể vào kỳ trận được rồi. Đoạn quay mình bước đi, không thể nhìn thấy thần sắc của hắn, nhưng qua nghe giọng nói, quả thực thập phần thất vọng. Bạch Y Nữ cười nói, gạch ngang đứng lại. Hồng Y Nhân ngoảnh đầu hỏi, gạch ngang cô nương còn có gì chỉ giáo? Bạch Y Nữ đáp, gạch ngang đôi bên đã thảo thuận. Nếu chàng bị thua, ngay cả tiểu nữ cũng thúc thủ chịu trói để các hạ xử trí. Còn nếu chưa bị bại thì phải đưa tiểu nữ và chàng tới gặp Mai Hoa chủ nhân. Chẳng lẽ các hạ muốn thất ước chăng? Hồng y nhân trầm ngâm một hồi, đáp gạch ngang Mai Hoa chủ nhân hà ai ai cũng được gặp. Hãy nghe lời khuyên của tại hạ, đừng đi gặp người đó. Bạch y nữ nói, gạch ngang chiêu kiếm vừa rồi của chàng vốn có thể lấy mạng các hạ. Nhưng để cho các hạ sống là vì muốn các hạ đưa tiểu nữ và chàng tới gặp Mai Hoa chủ nhân đó. Hồng y nhân đáp gạch ngang chính ngọ ngày mai, tệ chủ nhân sẽ thân chinh nghênh tiếp quần hùng thiên hạ. Lúc ấy nhị vị gặp tệ chủ nhân cũng vậy thôi. Nói đoạn, quay người bỏ đi, bạch y nữ nổi giận gạch ngang hừ. Các hạ nói vậy nghe không được. Hồng y nhân ngoái đầu lại, gạch ngang tại hạ hoàn toàn có hảo ý, còn nhị vị quyết đi. Thì tại hạ dẫn đường vậy. Bạch y nữ cười, gạch ngang tiểu nữ nhất thiết phải gặp Mai Hoa chủ nhân để y cải biến tâm ý của chủ nhân. Không cần thiết tiệc anh hùng thiên hạ nữa. Hồng y nhân nói, gạch ngang tệ chủ nhân xưa nay không hề nghe ai can ngăn. Bạch y nữ đáp, gạch ngang nếu y không nghe lời khuyết cáo của tiểu nữ. Không chừng tiểu nữ cũng sẽ đánh cuộc với y một chuyến. Chỉ thấy Hồng y nhân chăm chú nhìn bạch y nữ một hồi rồi nói, gạch ngang võ công. Tài trí của tệ chủ nhân cao gấp 10 lần tại hạ. Cô nương không phải là địch thủ của người đâu. Lời lẽ của hắn rõ ràng muốn bạch y nữ bỏ hẳn ý định cầu kiến Mai Hoa chủ nhân. Bạch y nữ nói, gạch ngang tiểu nữ không cần xuất thủ. Một mình chàng cũng đủ thắng y, các hạ không tin thì cứ chờ xem. Hồng y nhân bỗng lạnh lùng hỏi, gạch ngang sao? Cô nương nhất định muốn đi gặp. Bạch y nữ cười đáp, gạch ngang dĩ nhiên. Hồng y nhân nói, gạch ngang được. Dù tại hạ bị giết, hai vị cũng đừng mong thoát chết. Nào thì đi, đoạn quay người rảo bước. Bạch y nữ nhân bước theo sau hắn. Nói, gạch ngang các hạ đừng sợ. Tiểu nữ có thể thuyết phục Mai Hoa chủ nhân không xử tử các hạ. Hồng y nhân nói, gạch ngang cứ như tại hạ biết. Phàm người đã đến gặp tệ chủ nhân, đều không ai được sống cả. Bạch y nữ đáp, gạch ngang tiểu nữ sẽ là ngoại lệ. Bạch y nữ vẫy lãnh như băng lên đi sánh vai với nàng. Chàng hỏi nhỏ, gạch ngang cô nương có gì phân phó? Bạch y nữ hỏi, gạch ngang chúng ta đi gặp Mai Hoa chủ nhân. Công tử có sợ không? Lãnh như băng đáp, gạch ngang sinh mệnh của tại hạ không đáng hối tiếc, nhưng sự an nguy của cô nương liên quan đến nhiều việc trọng đại. Nếu chúng ta bất hạnh chết dưới tay Mai Hoa chủ nhân. Trong đại hội anh hùng thiên hạ ngày mai, ai có thể chủ trì toàn cục? Hồng y nhân bỗng dừng chân nói, gạch ngang vị huynh đệ vừa nói rất đúng. Từ nay đến chính ngọ ngày mai còn 12 giờ, gặp sớm hay muộn một chút cũng như nhau, cô nương tốt nhất là đừng vội đi gặp tệ chủ nhân. Bạch y nữ nói, gạch ngang chẳng qua các hạ chỉ sợ Mai Hoa chủ nhân giết các hạ nên không dám dẫn tiểu nữ và chàng đi gặp y, Hồng y nhân nói. Gạch ngang quy giới của Mai Hoa môn rất uy nghiêm, chưa được tệ chủ nhân cho phép đã đưa người tới gặp. Thuộc hạ ắt bị xử tử. Bạch y nữ suy nghĩ một lát, nói, gạch ngang các hạ cũng là một nhân vật anh hùng. Tuy có thể mất mạng vẫn giữ chữ tín, song tiểu nữ không thể không đến gặp y, cũng chẳng nỡ bắt buộc các hạ dẫn đường, nếu ta tự tìm gặp y, sẽ không để các hạ bị liên lụy. Hồng y nhân nói, gạch ngang điều đó dĩ nhiên. Bạch y nữ nói, gạch ngang vậy các hạ hãy để ta nhìn thấy diện mục thì khỏi cần các hạ đưa đường cũng được. Việc này thật quá đơn giản, Hồng y nhân chỉ cần gỡ bỏ mảnh vải hồng che mặt là xong. Vậy mà hắn do dự chưa quyết, bạch y nữ cười khẩy, gạch ngang các hạ là người biết giữ chữ tín. Hiển nhiên xuất thân chính đại môn phái, nếu trong giang hồ quả thực có một dòng võ học Mai Hoa môn, thì dù giữ bí mật đến mấy, cũng khó tránh để lộ một chút phong thanh. Đằng này chưa nghe một ai nhắc đến Mai Hoa môn phái. Thân hình Hồng y nhân đột nhiên động đậy một hồi, hiển nhiên là tâm linh hắn bị chấn động mạnh, lãnh như băng nghĩ, lời này không sai, huyền hoàng giáo tổ chức bí mật như vậy mà còn có nhiều truyền thuyết võ lâm. Thế lực của Mai Hoa môn mạnh mẽ nhường này, tại sao chưa hề nghe ai nhắc qua, chỉ nghe bạch y nữ nói tiếp, gạch ngang do đó. ta dám chắc các hạ không phải xuất thân từ môn hạ của Mai Hoa chủ nhân. Hồng y nhân chằm chằm nhìn Bạch y nữ, rồi từ từ gỡ mảnh vải che mặt ra, lãnh như băng ngưng mục nhìn, thấy người kia rõ ràng là một nhân vật khôi ngô tuấn tú. Nhưng kỳ quái là ở hai bên má đều bị đóng dấu bằng hoa lạc. Nung đỏ áp vào, mỗi bên một bông hoa mai lõm xuống, chu vi chừng một tấc, ở ngay giữa má, làm hư cả diện mạo tuấn tú. Hồng y nhân lại chụp mảnh vải lên mặt nói, gạch ngang tại hạ đã phục tùng yêu cầu của cô nương. Đoạn quay người chạy đi, lãnh như băng thấy hắn đã đi khuất hẳn, mới hít một hơi dài nói, gạch ngang vậy là thế nào nhỉ? Bạch y nữ ngẩng nhìn sắc trời một chút, nói, gạch ngang hãy dìu tiểu nữ vào trong kỳ trận đi. Tiểu nữ cần nghỉ ngơi đã. Lãnh như băng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bạch y nữ đã giơ tay nắm lấy cánh tay chàng. Mắt nhìn trời, im lặng không nói, hiển nhiên nàng đang đăm chiêu suy tính. Hai người về tới kỳ trận, Hứa sĩ không sớm đã sốt ruột, muốn xông ra ngoài trận nhưng bị Tố Mai can ngăn. Nay thấy hai người trở về mới an tâm, hỏi, gạch ngang hai vị đi đâu lâu vậy? Lãnh như băng đáp, gạch ngang nhất ngôn nan tận. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, những điều tai nghe mắt thấy đủ để nghĩ ba ngày không hết. Hứa sĩ không hỏi, gạch ngang cuối cùng là chuyện gì vậy? Lãnh đệ nói mau coi. Bạch y nữ đưa tay rút kim châm trên người lãnh như băng nói, gạch ngang công tử vừa ác chiến với người. Chân lực hao tốn rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi cho lại sức. Sau khi được rút các kim châm, lãnh như băng bỗng thấy hoa mắt, bất giác nhắm ghiền mắt lại. Bạch y nữ tự rút kim châm khỏi người mình, rồi nằm xuống cỏ. Hoàng Cúc vội lấy tấm chăn đắp lên người nàng. Hứa sĩ không cứ ngớ người ra, hỏi nhỏ Hoàng Cúc, gạch ngang vậy là sao? Hoàng Cúc đáp, gạch ngang họ quá mệt rồi, phải ngủ một giấc mới lại sức, tốt nhất đừng quấy rầy họ. Đoạn nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch y nữ, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hứa sĩ không có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng thấy sắc diện lạnh lùng của Hoàng Cúc, đành phải im lặng. Tố Mai cũng cau mày ngồi xuống phía sau Hoàng Cúc, mỗi người đều có tâm sự riêng, buồn bã chờ đợi, không biết là chờ đợi cái gì sẽ tới. Hứa sĩ không nhịn được, đứng dậy nói, gạch ngang hai cô nương ở đây canh chừng cho họ, để lão hủ ra ngoài trận xem sao. Hoàng Cúc thong thả ngẩng đầu lên, nói, gạch ngang không được, kỳ trận hết sức ảo diệu, há có thể tùy tiện ra vào. Hứa sĩ không hừ một tiếng, không tin rằng mấy đám cành cây, cọc gỗ cắm ngoài kia lại có thể ngăn cản được ai. Nhìn ra, bỗng thấy có mười mấy hắc y nhân đang từ xa phi như bay tới. Mỗi tên đều vác một bó củi, mang đến đặt ở bên ngoài kỳ trận, đám hắc y nhân cứ chạy đi chạy lại liên tục mang củi tới. Một lúc sau, xung quanh kỳ trận đã chất đầy củi khô. Hứa sĩ không định báo cho Tố Mai, Hoàng Cúc, nhưng thấy hai tỷ nữ chỉ chăm chú nhìn Bạch y nữ. Tựa hồ chẳng buồn chú ý tới sự gì khác, lão Hứa nghĩ bụng, hừ, ta đã 6, 70 tuổi đầu, lẽ nào không điềm tĩnh bằng hai nữ a hoàn các ngươi? Được, thì cứ ngồi chờ, dù bọn kia có phóng hỏa thiêu chết chúng ta thì lão phu cũng đã sống hơn các ngươi quá nhiều năm. Chỉ thấy củi khô được chất mỗi lúc một nhiều, không lâu sau đã chẳng còn nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài kỳ trận. Tố Mai, Hoàng Cúc vẫn tựa hồ như vô tri vô giác, bốn mắt vẫn chăm chăm nhìn Bạch y nữ, hình như đang toàn thần chuẩn bị ứng chiến. Hứa sĩ không nghĩ, chỉ e hai con a đầu này không chú ý đến sự tình ngoài kia. Ta phải báo cho chúng biết một tiếng mới được. Bèn hắng giọng nói, gạch ngang này hai cô nương, hai tỷ nữ cũng chẳng buồn ngoảnh lại, dường như là không nghe thấy tiếng gọi của lão Hứa. Hứa sĩ không hơi giận, cất cao giọng, gạch ngang ta kêu hai nữ oa nhi. Các người có nghe thấy không vậy? Hoàng Cúc xua tay, gạch ngang đừng nói có được chăng? Tố Mai đưa ngón tay trỏ lên môi, rậm giọng khe khẽ một tiếng, hứa sĩ không giận dữ. Không thèm nói nữa, sắc trời đã ngả hoàng hôn, lãnh như băng tỉnh dậy trước, mở mắt ngó ra ngoài trận, thấy củi khô chất đầy xung quanh thì kinh hãi hỏi, gạch ngang Hứa huynh. Ngoài kia sao lắm củi khô và co rối như vậy? Ai chất lên đó vậy? Hứa sĩ không đáp, gạch ngang thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân. Lãnh như băng nói, gạch ngang bọn chúng định thiêu cháy chúng ta trong này. Hứa sĩ không đáp, gạch ngang có lẽ như thế. Lãnh như băng thấy lão Hứa có vẻ hờn giận, thì mỉm cười, gạch ngang Hứa huynh giận ai vậy? Hứa sĩ không đáp, gạch ngang con ai ngoài hai ạ A Hoàn? Lãnh đệ, hãy mau nghĩ cách thoát ra đi. Lão phu không thể ngồi đây mà nhìn bộ dạng tỉnh khâu của hai ả kia được. Lãnh như băng đã hiểu tính lão Hứa, mỉm cười, gạch ngang Hứa huynh, ai lại đi chấp nhặt với các nữ hài nhi làm gì? Hứa sĩ không nghĩ bụng, ừ phải, mình ngần này tuổi đầu, tại sao lại đi chấp nhặt với nữ hài nhi kia chứ? Liền mỉm cười nói, gạch ngang lãnh đệ nói không sai. Bất quá hai ả A Hoàn kia thập phần khả ố, cường địch chất củi định thiêu cháy chúng ta. Lão phu mấy lần định báo cho họ biết, vậy mà họ chẳng thèm lý gì đến. Vậy cứ để đó xem ai sợ chết. Lãnh như băng cười thầm, Hứa lão 6-70 tuổi đầu mà tính khí như một hài tử. Nên biết lão Hứa đã bôn tẩu giang hồ mấy chục năm cũng vì cái tính chí công hiếu nghĩa. Với một người có tấm lòng nhiệt thành như lão, phải hiểu thì mới có thể hóa hung thành cát. Ngoảnh nhìn, chỉ thấy hai tỷ nữ đang ngồi nhắm mắt, đặt tay vào trường tâm của bài khi nữ, chính đang truyền chân khí của bản thân sang cho nàng để nàng mau phục hồi. Lãnh như băng thở dài nhẹ nhẹ nói, gạch ngang nàng là một thiếu nữ thân thể nhu nhược. Đa bệnh, vậy mà lại coi nhẹ sinh tử. Không sợ cường địch, chúng ta đường đường là nam tử. Nghĩ mà hổ thẹn, Hứa sĩ không nói, gạch ngang phàm là bậc đại trí đại huệ, hắt có đại dũng người thường làm sao theo kịp. Lãnh như băng nói, gạch ngang ngoại cảnh trước mắt đầy hiểm ác. Địch nhân chất củi đến thế kia, nếu phóng hỏa, thì hỏa thế sẽ thập phần hung dữ. Chúng ta phải sớm có đối sách, tại hạ sẽ hiệp trợ cho nàng mau tỉnh lại. Chàng bước lại bên cạnh bạch khi nữ, đưa tay tả đỡ nàng lên. Tay hữu đặt vào huyệt mệnh môn ở sau lưng nàng. Ngầm vận chân khí truyền lực sang cơ thể nàng. Công lực của chàng thâm hậu, vượt xa hai tỷ nữ. Sắc mặt xanh của bạch khi nữ dần dần ửng hồng. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở. Hoàng Cúc thở phào nhẹ nhõm. Nói, gạch ngang cô nương làm cho chúng tiểu nữ sợ chết đi được. Bạch khi nữ đưa mắt nhìn quanh, rồi quay nhìn lãnh như băng mỉm cười. Gạch ngang chúng định thiêu cháy chúng ta đó. Lãnh như băng đáp, gạch ngang đúng thế. Tứ bề là củi khô, đủ cháy trong 3-4 giờ. Đừng nói xông vào lửa, mà ngay ở trong trận cũng bị nhiệt khí thiêu thành than. Hứa sĩ không bỗng cười ha hả, gạch ngang lão phu đã sống ngót 70 năm. Từng bị giam trong thủy lao, thụ đau thương, riêng khoản hỏa thiêu thì chưa được thưởng thức, hôm nay hân hạnh nếm trải. Kể cũng thú vị, dù có bị thiêu sống, thì coi như lão phu cũng chẳng phải là yếu tử. Lãnh như băng biết lão Hứa vẫn còn giận hai tỷ nữ. Định nói vài câu an ủi, nhưng chưa biết khởi đầu như thế nào. Bạch khi nữ trầm ngâm, ngoảnh nhìn Tố Mai, Hoàng Cúc nói, gạch ngang hai con A Hoàn này hẳn lại đắc tội với lão tiền bối. Sao còn chưa dập đầu tạ lỗi? Hai tỷ nữ không dám phân biện. Nhìn nhau rồi bước tới cúi mình nói, gạch ngang đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân. Chúng tiểu nữ niên ấu vô tri, đắc tội với lão tiền bối. Chúng tiểu nữ xin được lượng thứ, đoạn cùng vái dài một lễ. Hứa sĩ không cảm thấy áy náy, vội nói, gạch ngang có gì đâu. Có gì đâu, lão hủ ngần này tuổi đầu còn đi hờn giận với nữ hài nhi các ngươi. Nghĩ lại thật hổ thẹn, Tố Mai nhướng mày hỏi. Gạch ngang Hứa lão tiền bối, tỉ muội tiểu nữ đã tạ tội, Hứa lão tiền bối đã hết giận, nhưng không biết tỉ muội tiểu nữ đắc tội với lão tiền bối lúc nào vậy? Hoàng Cúc cười khẩy, tiếp gạch ngang những mong lão tiền bối chỉ điểm, cũng là để tỉ muội tiểu nữ ngày sau không tái phạm. Hứa sĩ không cảm thấy nóng mặt, chưa biết vạch ra chỗ sai của hai tỷ nữ, bạch khi nữ nói. gạch ngang đối với bậc trưởng thượng mà lời lẽ bất kính. Thái độ bất cung là đắc tội rõ ràng, còn chưa chịu lui ra cho ta nhờ. Hai tỷ nữ vâng dạ, lui về phía sau bạch khi nữ. Lãnh Như Băng e ngại Hứa Sĩ không khó xử, liền chuyển sang chuyện khác, nói luôn, gạch ngang cô nương, chúng ta phải tìm cách ra khỏi kỳ trận, chẳng lẽ ngồi đây đợi chúng tiêu sống hay sao? Bạch khi nữ trầm tư một hồi, đáp gạch ngang chúng ta ra không nổi, nếu cưỡng hành đoạt lộ, tất sẽ bị thương vong nghiêm trọng. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang lão hủ già rồi, chết không tiếc, nhưng các vị đang tuổi thanh xuân, há coi nhẹ sinh mệnh, thúc thủ chờ chết, chi bằng cứ xông ra liều một phen, thoát được ai hay người đó. Bạch khi nữ nói, gạch ngang không thể làm theo cái dũng của hạng thất phu, cũng không khoanh tay chờ chết. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang cả hai cách đều không thể theo. Vậy phải làm sao đây? Bạch khi nữ nói, gạch ngang chúng ta sẽ ung dung thoát hiểm. Hứa Sĩ không nhìn quanh kỳ trận, lắc đầu nói, gạch ngang trừ phi chúng ta mọc cánh mà bay lên trời. Bạch khi nữ cười, gạch ngang lão tiền bối chỉ nghĩ đến cách thăng thiên, mà quên rằng chúng ta có thể nhập địa. Hứa Sĩ không hỏi, gạch ngang có phải ý cô nương muốn nói là chúng ta đào địa đạo mà thoát ra? Nhưng lão hủ thấy biện pháp ấy không thực hiện nổi. Bạch khi nữ nói, gạch ngang nếu đào địa đạo ra thẳng nơi chúng chất củi thì quả là không được. Hứa Sĩ không ngây người nói, gạch ngang cô nương tài trí hơn người. Thời gian trước mắt không nhiều, những mong cô nương nói rõ ra đi, cứ nói lấp lửng như vậy, lão phu chỉ càng thêm hồ đồ. Bạch khi nữ nói, gạch ngang nói thẳng ra thì quá dễ, dụng tâm suy nghĩ một chút là sẽ tìm ra ngay. Khi lựa chọn địa hình bày trận, tiểu nữ đã tính đến khả năng địch dùng hỏa công, do đó trong trận có một cái gò cao, chúng ta không cần tốn nhiều sức là đào một cái hầm khả dĩ chứa được mấy người chúng ta ẩn thân. Sau đó chúng ta sẽ phóng hỏa trước bọn chúng, hỏa thế sẽ từ trong cháy lan ra ngoài, không chừng ta còn có thể bảo toàn được kỳ trận nữa kia. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang tình thế gấp rút, chúng ta nên sớm hành động. Bạch khi nữ nói, gạch ngang không cần hốt hoảng, nếu chúng sớm có ý định thiêu sống chúng ra, thì đã phóng hỏa rồi, đâu có chờ đến hiện tại. Trời tối dần, tinh tú đã bắt đầu nhấp nháy. Hứa Sĩ không, Lãnh Như Băng và hai tỷ nữ cùng sắn tay nhanh chóng đào một cái hang lớn trên gò cao đủ chỗ dung thân cho 5 người. Bạch khi nữ xem chừng sức khỏe lại hư nhược, bất đắc dĩ phải nhờ đến thuật châm cứu. Hai cây kim châm được cắm vào huyệt đạo, dung mạo của nàng tức thời hảo biến. Lúc này, trăng đã mọc ở phương đông, khu vực nhà mồ âm u tùm đột nhiên vọng lại tiếng chim kêu não nề. Bạch khi nữ nhìn trời, nói, gạch ngang đến lúc rồi, chúng ta công kích trước người. Lãnh Như Băng hỏi, gạch ngang phóng hỏa ư? Bạch khi nữ gật đầu, nói, gạch ngang đi, hai chúng ta đi. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang cô nương sức yếu, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tại hạ đi một mình là đủ. Bạch khi nữ mỉm cười, gạch ngang phóng hỏa chỉ là hạ sách, có thể chúng ta còn có biện pháp khác. Nào ta đi, công tử hãy cùng tiểu nữ ra ngoài trận xem sao. Lãnh Như Băng rút sâm thương kiếm ra nói, gạch ngang cô nương cẩn thận. Sau khi khỏi kỳ trận, hãy nép vào sau lưng tại hạ, có thể chúng đã bố trí mai phục, chỉ e tại hạ trở tay không kịp cứu. Bạch khi nữ cười, bước đi trước hỏi, gạch ngang công tử rất quan tâm đến tiểu nữ phải không? Lãnh Như Băng ngẩn ra, đáp, gạch ngang tại hạ vô cùng kính phục dũng khí của cô nương. Bạch khi nữ cười, gạch ngang không phải tiểu nữ can đảm đâu. Chẳng qua tự biết mình sống chẳng còn bao lâu, chết sớm hay muộn vài ngày thì có gì khác biệt. Lãnh Như Băng thở dài nhẹ nhẹ, không nói. Bạch khi nữ tiếp, gạch ngang tiểu nữ vốn có thể sống được 6 tháng. Nhưng trải qua mấy ngày đấu trí, hao tốn nguyên khí quá nhiều, chỉ e sống được 3 tháng nữa thôi. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang cô nương tài hoa tuyệt thế, tinh thông y lý, chẳng lẽ trong thiên hạ không có thứ dược liệu nào giải cứu được ư? Bạch khi nữ cười, gạch ngang phụ mẫu của tiểu nữ đã cầu nhiều vị danh y trong thiên hạ. Nhưng mỗi vị danh y chẩn đoán một cách, bốc thuốc cũng khác nhau. Phụ thân của tiểu nữ nổi giận, bèn thỉnh luôn 12 vị danh y lên Liên Vân Lư. Dưới sự chủ trì của Dã Hạc thượng nhân lão tiền bối, tốn 3 ngày 3 đêm nghiên cứu bệnh tình của tiểu nữ, nhưng vẫn khó tìm được pháp cứu trị. Lãnh Như Băng cau mày, gạch ngang tài năng như Dã Hạc lão tiền bối mà cũng đành thúc thủ hay sao? Bạch Y nữ bỗng dừng chân, ngồi xuống đưa tay vén lọn tóc xõa, cười đáp, gạch ngang các vị ấy thảo luận với nhau 7-8 ngày. Cuối cùng tìm ra một kết quả, lúc này hai người đã tới biên duyên kỳ trận, chỉ cần bước thêm vài bước là đã ra khỏi kỳ trận. Lãnh Như Băng biết nàng ngồi xuống là có điều muốn nói. Bèn ngồi xuống theo, hỏi, gạch ngang kết quả thế nào? Bạch Y nữ cười, gạch ngang tiểu nữ chẳng đã nói cho công tử biết rồi đó sao? Họ tốn nhiều ngày nghiên cứu, rồi kết luận rằng tiểu nữ chỉ có thể sống được nửa năm. Kỳ thực họ không nói, tiểu nữ cũng đã tự minh bạch hơn họ. Lãnh Như Băng vội hỏi, gạch ngang điều cô nương minh bạch có tương đồng với kết quả của họ hay chăng? Bạch Y nữ đáp, gạch ngang đại để tương đồng. Có điều họ không tính rằng trong nửa năm còn lại, tiểu nữ không được lao lực thái quá. Nếu hao tổn tâm trí, thì thời hạn kia sẽ giảm đi một nửa. Lãnh Như Băng thở dài não ruột nói, gạch ngang sớm biết như thế. Tại hạ thực không nên đến phiền cô nương. Bạch Y nữ cười đáp, gạch ngang công tử quan tâm đến chuyện sinh tử của tiểu nữ lắm phải không? Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang điều này, hồi lâu chàng vẫn ấp úng không nói tiếp được. Bạch Y nữ cười, gạch ngang công tử đừng lo. Tuy tiểu nữ sống mười mấy năm qua, nhưng từ ngày có ký ức đến nay, luôn kề cận với cái chết, có câu thiên cổ gian nan duy nhất tử, nhưng tiểu nữ thì lại hoàn toàn không sợ chết, công tử đừng thương hại cho tiểu nữ. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang tuy vậy, cô nương bị giảm thọ hạn những 3 tháng, tại hạ thật khó bề an tâm. Bạch Y nữ bỗng nghiêm mặt, chau mày nghĩ ngợi, nhắc đến sự tử vong, như một chuyện thường tình, nàng tươi cười, không hề tự thương tiếc hoặc oán trách số mệnh. Nhưng lúc này nàng bỗng nhiên cau mày, thần sắc ngưng trọng, Lãnh Như Băng lại thở dài nói, gạch ngang tính cách của cô nương lúc này thực không nên dấn thân vào phong ba hiểm họa của giang hồ mà hãy tận hưởng những tháng ngày còn sống. Ôi, khẳng khái hy sinh, dấn thân vào nghĩa nạn, trong khi biết trước kỳ hạn tử vong như cô nương mà vẫn điềm tĩnh như thường. Thật ít ai sánh kịp, tại hạ thán phục vô cùng. Bạch Y nữ nói, gạch ngang tiểu nữ đang nghĩ một việc. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Lãnh Như Băng nghĩ thầm, nàng là người trí huệ vô song, vẫn có chuyện chưa giải quyết được ư, bèn hỏi, gạch ngang cô nương có nghi can gì? Hãy nói cho tại hạ biết, không chừng tại hạ có thể đề xuất ngu kiến cũng nên. Bạch Y nữ chăm chú nhìn Lãnh Như Băng nói, gạch ngang tiểu nữ đang nghĩ. Không biết có nên truyền thụ cho công tử những tuyệt kỹ võ công mà tiểu nữ ghi nhớ trong tâm khảm. Chàng nghe sự việc này liên quan đến chính mình, thì chưa biết nên hồi đáp ra sao. Bạch Y nữ tiếp, gạch ngang nếu tiểu nữ không truyền thụ cho công tử, thì sau khi tiểu nữ chết đi mấy thứ thần công tuyệt thế thất truyền. Nếu truyền thụ cho công tử, thì 3 tháng còn lại sẽ phải dành hết cho việc đó. Như thế chẳng tiếc lắm sao? Lãnh Như Băng nói, gạch ngang cô nương đừng nghĩ ngợi đến chuyện đó làm gì, mà hãy tận hưởng thời gian ngắn ngủi đó thì hơn. Bạch Y nữ nói, gạch ngang nhưng mấy pho bí lục võ công mà tiểu nữ ghi nhớ được đều đã bị hỏa thiêu. Sau khi tiểu nữ chết đi, các tâm pháp, khẩu quyết của mấy loại võ công ấy sẽ theo tiểu nữ xuống mồ. Như thế tiểu nữ chẳng đắc đại tội với võ lâm hay sao? Lãnh Như Băng nói, gạch ngang cô nương trí huệ siêu việt, đừng nói tại thế gian khó ai sánh kịp. 3 tháng vỏn vẹn, dù cô nương cố truyền thụ cho tại hạ, chỉ e tại hạ cũng khó lĩnh hội. Như thế chẳng phụ hy vọng của cô nương hay sao? Bạch Y nữ nói, gạch ngang công tử dù học chưa được hoàn toàn, nhưng cũng khả dĩ nhớ được quá nửa. Bỗng nàng đứng dậy nói, gạch ngang ồ, việc này thật khó quyết định. Để tiểu nữ từ từ suy nghĩ, rồi sẽ hay, đoạn cất bước ra ngoài trận, Lãnh Như Băng vội bước lên trước nàng, nói, gạch ngang cô nương đừng mạo hiểm, để tại hạ dẫn đường, một đốm lửa lóe lên cạnh đống củi ở ngoài kỳ trận. Rồi một người toàn thân mặc y phục màu đen xuất hiện. Lạnh lùng nói, gạch ngang đại giá tệ giáo chủ thân trinh đến liệt phụ trùng. Thỉnh lưỡng vị đến yết kiến. Lãnh Như Băng nhìn cây đèn dĩa hắn cầm một cách cầu thả. Nói, gạch ngang cẩn thận với đèn lửa, kẻo làm cháy củi cỏ khô đó. Bạch Hy Nữ tiếp, gạch ngang người này nói năng vô lễ lại bất cần. Đợi chút nữa gặp Mai Hoa chủ nhân, chúng ta sẽ thỉnh Mai Hoa chủ nhân giết hắn làm gương cho kẻ khác. Hắc Y Nhân ngớ người ra, vội giơ cao cây đèn nói. Gạch ngang tại hạ phụng mệnh tiếp dẫn nhị vị đi yết kiến tệ chủ nhân. Lãnh Như Băng dùng đoàn kiếm gạt mấy bó cỏ chắn đường. Lạnh lùng dục, gạch ngang ngươi hãy đi trước dẫn đường. Hắc Y Nhân tựa hồ nghe câu nói vừa rồi của Bạch Hy Nữ mà sợ. Không dám tiếp tục vô lễ với hai người. Vội quay mình, giơ cao đèn, đi trước dẫn đường, Lãnh Như Băng đảo mắt. Dưới ánh trăng chàng thấy từ phía có rất nhiều hắc y nhân mai phục trong cỏ rậm. Bạch Hy Nữ rảo bước theo sau chàng, nói nhỏ, gạch ngang khi gặp Mai Hoa chủ nhân, huynh đừng tỏ thái độ hoảng hốt. Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang điều đó cô nương khỏi lo. Giọng chàng có vẻ hơi miễn cưỡng. Bạch Hy Nữ mỉm cười, gạch ngang huynh giận ư, ồ, huynh dễ giận thế. Lãnh Như Băng ngoảnh lại nhìn nàng một cái nghĩ. Nàng không tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi còn được sống, vì anh hùng thiên hạ mà mạo hiểm đến gặp Mai Hoa chủ nhân. Mình quả thực nên khách khí với nàng một chút mới phải. Chàng tự trách mình, nhưng chưa biết nên nói thế nào. Đang nghĩ, Bạch Hy Nữ đã nói, gạch ngang nếu đen so với 3 tháng thọ hạn của muội. Thời gian hai ta quen nhau đã không phải là ngắn ngủi. Tại sao huynh không hỏi tên của muội nhỉ? Lãnh Như Băng nghĩ, hỏi tên thiếu nữ là điều tối kỵ, nay nàng đã đổi cách xưng hô, vậy thì đã có thể hỏi được rồi. Bèn mỉm cười, gạch ngang phương danh của cô nương là gì? Bạch Hy Nữ cười, gạch ngang đại khái từ ngày ra đời. Muội nhiều bệnh quá, nên phụ mẫu đều gọi muội là Tích Tích, ý nói muội nhu nhược đa bệnh, phụ mẫu rất thương cảm cho muội. Lãnh Như Băng thấy vô số hắc y nhân tất cả chạy qua chạy lại xuyên qua cỏ rậm. Chỉ nghe Bạch Hy Nữ tiếp, gạch ngang sau này muội lớn lên, cảm thấy hai chữ Tích Tích nghe bất nhã quá, mới cải đi một chữ. Lãnh Như Băng hỏi, gạch ngang cải thành chữ gì? Bạch Hy Nữ đáp, gạch ngang muội thiết nghĩ một nữ nhi, bất luận xú mỹ, rồi cũng sẽ xuất giá theo người, nhưng một kẻ thân thể hư nhược đa bệnh như muội thì người chấp nhận muội nhất định phải khổ sở bảo hộ cho muội, phải chịu nhiều thiệt thôi, cho nên muội mới cải chữ Tích sau cùng thành chữ Hương. Chấm, Lãnh Như Băng nói, gạch ngang Vương Tích Hương. Bạch Hy Nữ nói, gạch ngang đúng đó, nghe dung tục quá phải không? Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang cô nương người hệt như danh, cải thành chữ Hương rất hợp. Bạch Hy Nữ cười, gạch ngang xưa nay các bậc danh hiệp phần lớn đều là người thương hương tiếc ngọc. Muội cải thành Tích Hương, là muốn người tìm đến với muội có tâm vị tha, tất sẽ thương yêu muội. Người ấy chỉ cần gọi đến tên muội là nhớ ngay đến câu quân tử khiêm nhường. Thương hoa tiếc ngọc, sẽ luôn bảo hộ cho muội mà không thay lòng đổi dạ. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang nguyên lai là thế. Vương Tích Hương nói, gạch ngang tên của muội, ngoài ý nhắc nhở người tìm đến với muội, còn có tác dụng khác nữa. Giữa tứ bề cường địch, hình thế vô cùng hung hiểm, một thiếu nữ thân thể hư nhược cuối cùng lại hăng hái đàm luận chuyện ái tình. Tựa hồ chỉ có hai người, hoàn toàn điềm tĩnh trước mọi nguy cơ, dấn thân vào chỗ nguy hiểm, khiến Lãnh Như Băng cũng cảm động, nổi khí phách anh hùng. Chẳng để tâm đến cảnh huống xung quanh nữa. Chàng cười ha hả hỏi. Gạch ngang ý thứ nhất đã minh bạch. Vậy còn tác dụng gì thế? Vương Tích Hương đáp, gạch ngang huynh hãy nhắc lại vài lần tên muội mà xem. Lãnh Như Băng cất tiếng. gạch ngang Vương Tích Hương. Vương Tích Hương, Vương Tích Hương, sắc mặt hơi biến, chàng bỗng ngừng bạt, Vương Tích Hương cười, gạch ngang huynh minh bạch rồi đó. Ai muốn thương muội thì chỉ uổng phí tâm cơ, hoàn toàn uổng công thương Hương Tiếc Ngọc mà thôi. Cách chương.